Quý tộc, chương 11, đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất kêu lên một tiếng, cả người run lẩy bẩy, ngả đầu ra sau, kê cao ngực, như vậy càng thuận lợi cho anh lần dục đưa tay xuống, đầu ngón tay ngứa ngáy lướt qua vách hoa, như nguyện khiến cô run rẩy một trận thở hổn hển. Anh nhẹ nhàng bật cười trong ánh sáng mềm mại, cắn môi cô lại gọi một tiếng. Nhất Nhất, khóe mắt Hạ Nhất lông mày đều ướt đẫm ẩm ướt, đôi mắt ngập nước trong trẻo truy đuổi mặt anh, hơi thở run rẩy, nâng đầu anh như bảo bối. A Dục, giọng nói vừa thuần khiết vừa mềm vừa say vừa cọ vào tim anh, đụng vào dục vọng đang gào thét dây xích căng thẳng. Anh nặng nề hôn cô, dùng hai lòng bàn tay chống đỡ xương chậu của cô, toàn bộ bộ phận sinh dục bọc trong da thịt mỏng manh đều được đưa vào và rút ra. Tiếng kêu thất thanh cùng với va chạm phá hủy mục nát từ cổ họng mà ra, khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Nhất dung diễm diễm lệ như mỡ, là thống khổ cùng mê loạn, là khoái cảm cùng khát vọng. Thịt mềm hẹp nhu động nóng bỏng cọ sát tính khí của anh, vách tường bên trong co giật xoắn chặt quấn quanh hút. Anh sưng đến cực điểm, mạnh mẽ đưa vào chỗ sâu nhất chằn chọc nghiền nát. Một mảnh bạch quang choáng váng ở trước mắt Hạ Nhất nở rộ, trời đất đảo lộn, làm bóng trắng của váy cưới trên tường lắc lư qua, làm đại não mãnh liệt sắc bén khoái cảm trầm phù. Cao thấp thấp rên rỉ, khóc nức nở, dài mà xa. Hạ Nhất cũng không biết mình ngất xỉu khi nào, chưa một lần cô ý thức được tần suất cộng số lần ra vào của anh. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đọng lại vẫn là sự ngất ngây và hỗn độn sau cơn thèm muốn biển cả điên cuồng. Hạ Nhất cảm thấy mình luôn bị tra tấn bởi mâu thuẫn ngọt ngào và đau khổ. Thân thể cô tê dại đến mức không còn cảm giác, nhưng thoáng cái lại đau đến muốn chết. Cùng lan dục hoan hỉ là vui mừng của cô, nhưng sau khi ân ái thân thể phải chịu hậu quả khiến cô rất không vui. Hơn nữa lan dục cũng sẽ không lập tức làm sạch nó ngay, anh thích mùi vị yêu thương của bọn họ. Mỗi lần vui sướng anh đều vắt mật ong của mình thành một giọt cũng không còn, dùng miệng liếm sạch. Hạ Nhất đối với tinh dịch của anh lấp đầy bụng cô, làm cho toàn bộ chỗ riêng tư và xung quanh chân cô hỗn loạn không chịu nổi, cùng với tinh dịch bắn tung tóe khắp tấm ga trải giường, tràn ngập không gian là cảm giác dính dính gần như đình trệ trong không khí. Những chuyện này không nói nên lời. Cô không nói nên lời. Cô rất chán ghét cảm giác hỗn độn không chịu nổi ướt sũng, địa phương của cô và các vật dụng được sử dụng đều phải nghiêm ngặt sạch sẽ và gọn gàng, không hề lộn xộn. Nhưng lan dục lật đổ rất nhiều cảm giác cố chấp kiên trì của cô không có cách nào sinh ra cảm xúc tức giận với anh. Cho nên, lại một lần nữa nhìn chiếc giường lớn lộn xộn, gối và khăn trải giường nhăn nheo, cùng với những mảng lớn màu trắng dính giữa chân mình, cô vẫn như cũ chỉ có thể tự mình lo lấy. Khi yêu, hạnh phúc đến chết, sau đó cô ấy muốn đánh chết chính mình. A Dục, vì sao anh lại nhiều thứ như vậy? Sao phải làm vậy cho em? Mỗi lần cô bày ra bộ dạng lý thuyết học thuật cùng với một quyển sách chính thức nói về vấn đề tình dục, Lan Dục liền cảm thấy cô đáng yêu đến bạo lực hơn bất cứ lúc nào. Anh trần truồng ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhất Nhất, anh mỉm cười và chạm vào khuôn mặt của cô. Anh có thể nói gì? Hạ Nhất hiểu, cho nên cô mới chỉ cảm thấy tức giận mà không thể làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết Tiêu Ái đã nói qua, nam nhân các người kêu to như vậy sống rất thọ. Tại thời điểm này không thể làm gì, đau đầu của họ là như nhau. Cô nhìn anh háo hức, Lan Dục cười thở dài. Ai nha, em lấy anh ngay cả một chút biện pháp cũng không có. Gãi nhẹ vào mũi cô, anh bế cô vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Cách chương.